Chương 555, mạnh mẽ ạ bộ mi nảy sần. Chương 555, mạnh mẽ ạ bộ mi nảy sần ngày thứ 2 vừa rạng sáng, hoàn thành theo thường lệ buổi sáng huấn luyện sau, tiến vào nhàn nhã ung dung bữa sáng thời gian. Lần đầu tham dự huấn luyện rổ ở lúc này không hề có một chút nào bình thường lưu ý phong phạm thuộc nữ. Vừa thấy được trên bàn ăn sắc hương vị đầy đủ mỹ vị đồ ăn, lập tức bất chấp tất cả bắt lấy đồ vật liền hướng trong miệng đưa. Bộ này ăn như hùm như sói tư thế, phỏng chừng trong truyền thuyết quỷ chết đói đầu thai cu nở dê chỉ đến như thế mà dần dần quen thuộc cường độ cao rèn luyện ăn y, tình huống cũng chỉ là so với rổ ở tốt một tí tẹo như thế. Bởi vì một cái nào đó cần thiết tạ nì dũng sĩ đánh đổ khủng bố đại ma vương, hoàn toàn là căn cứ cá nhân tiến độ bố trí nhiệm vụ huấn luyện. Còn nếu là dám to gan trộm gian dùng mánh lưới lời nói, ngẫm lại liền cảm giác mình mềm mại cái mông ở mơ hồ làm đau. Kaka là đại bại hoại nơi này là New York báo ngày, hiện tại chen vào truyền phát một cái tin tức. New York về thời gian ngọ 8 giờ 15 phần, mạn hạ thở thẳng khu bờ dạ được em sở cả giờ phụ cận phát sinh vũ trang xung đột xe cộ hủy hoại, đá vụn bay ngang, liền phong ốc chớp mắt đều bị phá hủy. Mở mắt xem một chút đi, nay cực điểm chấn động cảnh tượng nhưng càng làm cho người ta khiếp sợ chính là, quân đội thế nhưng ở việc phát sau khi rất nhanh sẽ đứng ra cảnh giới. Lấy giữ gìn công dân an toàn danh nghĩa xua đuổi hết thảy người biết chuyện chúng ta có lý do suy đoán, trận này vũ trang xung đột quân đội tuyệt đối là người biết chuyện. Càng thậm chí, là bọn họ phá hủy tài sản chung, uy hiếp được sinh mạng của chúng ta tài sản an toàn quân đội sức mạnh bất kỳ công dân đều khó mà chống cự. Hay là những kia súp tơ hẹ rột có thể chống lại một, hai, nhưng lũ cả ta hiển nhiên không có tốt như vậy mệnh. Dù vậy, vì công bố sự tình chân tướng, ta muốn xông vào quân đội khu phong tỏa, còn nhân dân một cái sáng sủa cản khôn nếu như ta không có thể làm ra đưa tin, như vậy ta đi. Ca làm được đẹp đẽ bở rổ, hành động tương đương hoàn mỹ thả xuống máy chụp hình, diễn viên quần chúng giơ ngón tay cái lên tảng dương, hay là ngươi sau đó không làm phóng viên lời nói có thể cân nhắc đi Hollywood phát triển, hay là ngươi sẽ trở thành kế tiếp ảnh đế cũng khó nói. Mượn ngươi lời chúc tốt lành, bất quá bây giờ, chúng ta muốn cẩn thận một chút. Nói lũ cả phong thấp thân thể hướng ra phía ngoài nhìn ngó một chút, nhìn cách đó không xa cái kia đại phát thần uy quái vật. Một mặt thán phục. Thế giới này thật nguy hiểm, bất quá, cuộc sống như thế mới càng thú vị không phải sao không muốn dùng loại này ánh mắt bắt nạt nhìn đến ta, được rồi. Ta thừa nhận, tuy rằng cảm xúc mãnh liệt sinh hoạt làm người ngóng trông, nhưng vẫn là đô la Mỹ càng đáng giá theo đuổi. Trên lê cờ hờ thơ y gian không nhiều lắm, khởi công đi. Mọi người khỏe, trải qua gian nan tiềm hành, lũ cả cuối cùng cùng đồng bạn diễn viên quần chúng đột phá phong tỏa đi tới chiến đấu hiện trường. Ta nghĩ, các ngươi nhất định đoán không được phần tử tội phạm là ai. Thông minh bằng hưu đã hiểu, cùng quân đội đối kháng chỉ có một người. Máy ghi hình, thấy được chưa, quân đội muốn che giấu, chính là cái kia màu xanh lục to con người khổng lồ trên bàn ăn. Hãy ạ sĩ mà kỳ tủ thoáng kinh dị liếc nhìn tin tức bên trong sục sôi làm hiện trường giải thích phóng viên. Cái này lù cả, bất luận can đảm vẫn là khẩu tài cũng không tệ mà. Diễn đến mức tựa như thật sự như thế. Iuu, đem người này ghi nhớ. Đợi quay đầu thu mua hắn chỗ ở truyền thông công ty. Hiểu rõ. Thiếu gia, ngươi không phải rất muốn cùng hụt giao thủ sao. Hơn nữa ngày hôm qua còn cùng xì ẹn nói chuyện điều kiện tới. Không cần phải gấp. Trước hết để cho con này ạ bộ mì nảy sấn nhiều nhảy nhót mấy lần. Lặng lặng đợi chính nghĩa anh hùng hụt ra trận. Nếu như hụt thật sự rất mạnh, thật là sốt ruột chính là bọn họ. Chờ bọn hắn để van cầu ta lúc, ta đưa ra điều kiện tự nhiên có thể thông qua. Nếu như hụt liên quân phương những người kia đều không bắt được, ta cũng không có cái gì tâm tư cùng hắn trò hề. Thiếu gia, hả có người hay không đã nói ngươi rất gian trá bất quá ta yêu thích, hi hi em sợ cả giờ lên ạ bộ mì nảy sần chính ở đại phát thần uy. Một quyền vung ra. Sắt thép tòa nhà lớn dường như trang giấy rô nở dê như đổ nát, một cước đạp xuống, kiên cố đa y đi a nổ tung rô nở dê như nổ ra hố to. Từng chiếc xe hơi ở trong tay hắn dường như món đồ chơi, nhào nặn hai lần liền biến thành một đoàn phế cặn bã lần thứ hai một quyền đem cao ốc nổ ra cái lỗ to lùng, bạo ngược cả bộ mì nảy sần ngửa mặt lên trời gào to. Ha ha ha ha! Chính là cái này, loại này vô cùng mạnh mẽ sức mạnh có loại sức mạnh này. Không cần biết ngươi là cái gì tướng quân, tổng thống, bất luận người nào cũng không thể trái phải ta đột nhiên. ạ bộ mì nảy sần trên mặt cười lớn hơi ngưng lại, tiện đà biến thành phẫn nộ dữ tợn. Còn có ngươi, băng nở, hụt lăn ra đây cho ta, ta muốn báo thù rửa hận, ta mới là ma nhờ nhất nổi giận ạ bộ mì nảy sần càng điên cuồng. Quyền đấm cước đá phá hoại hết thể hắn nhìn đến sự vật. Miễn cưỡng dùng nắm đấm đánh ra thiết giáp sư hỏa lực oanh tạc đặc hiệu đột nhiên. Phương xa bầu trời có 3 chiếc chiến đấu cơ nhanh chóng bay tới quân đội tuyên cáo ra tay ạ bổ mì nảy sần còn ở hết sức chuyên chú phát tiết nộ khí. 3 chiếc chiến đấu cơ mãnh liệt nổ súng ngọn lửa phụt lên. 3 luân 120mm pháo máy bắn ra dày đặc viên đạn hình thành một trận kim loại dòng lũ. Chớp mắt liền đem ạ bổ mì nảy sần cao to thân thể nhấn chìm a đau quá 120mm pháo máy điên cuồng bắn phá thậm chí xé rách tấm thép. Ạ bổ mì nảy sần tại chỗ thống khổ kêu to. Đau đến nhảy lên chân, qua lại nhảy cả tương tranh né. Nhưng làm người khiếp sợ chính là, cao tốc viên đạn xạ kích ở ạ bổ mì nảy sần trên người không gặp nửa phần vết thương. Chỉ lưu lại một cái trong chớp mắt liền biến mất điểm trắng. Viên đạn oanh kích ở da màu xanh biếc lên phát sinh sắt thép va chạm rôn nở dê như chói hai tiếng vang ạ bổ mì nảy sần ra rẻ. So với tấm thép còn cứng rắn đù ngục cái này quái vật thiết hầu nuốt một chút, phi công vội vã chuyển được thông tin, nơi này là số 1. Nơi này là số 1. Địch nhân ở pháo máy oanh kích xuống hoàn hảo không chút tổn hại, không có bất kỳ thương thế thỉnh cầu sử dụng đạn đạo oanh tạc không được không hề nghĩ ngợi, thỉnh cầu liền bị cự tuyệt. Thông tin đối diện truyền đến do sở tướng quân lạnh lẽo hét lớn. Đây là trọng yếu vật thí nghiệm, nhất định phải bắt sống. Một luân phiên công kích không được liền nhiều đến mấy vòng. Ta sẽ phái bộ đội đi trợ giúp các ngươi. Không nên để cho hắn lại phá hoại thành thị. Két két nghe được thông tin bị cưỡng ép cắt đứt âm thanh, phi công sắc mặt lúc xanh lúc trắng luân phiên. Vừa phải bắt sống đối phương lại muốn ngăn cản quái vật kia làm phá hoại, con mẹ nó ngươi làm ta là siêu nhân A tức giận uống chửi một câu ngươi đi ngươi lên A mắng xong sau khi, vẫn như cũ đến cố nén lửa giận tiếp tục quấy rầy. Không sai, đường đường không quân chủ lực chiến đấu cơ đang đối mặt ạ bộ mỹ nảy sần thời điểm nhưng chỉ có thể đảm nhiệm quấy rầy đội viên ước ước nhân vật cũng may do sở tướng quân hứa hẹn trợ giúp rất nhanh sẽ chạy tới. 3 phát hỏa tiễn đạn tiên phát chế nhân, ầm ầm ở ạ bộ mỹ nảy sần trên người bạo phá. Phi công không nhịn được vỗ tay ăn mừng, làm rất khá bở rộ nổ chết cái này chó chết tạp loại thế nhưng không có chuyện gì trong khói mù. Ạ bộ mỹ nảy sần hoàn hảo không chút tổn hại cao to bóng người nhanh chóng lao ra. Liên tiếp bị công kích hắn đã muốn vô cùng phẫn nộ á ở một cái tuyệt vọng xung phong, 100m khoảng cách một cái hô hấp ở giữa liền bị vượt qua. Vách tường công sự phá nát, nồi cắt đại nắm đấm hạ xuống, mấy cái sơ ha y quân nhân mắt tối sầm lại, sau một khắc biến thành một bãi thịt vụn liếm liếm lắp bắp đến máu tươi bên mép, dữ tợn khát máu, giống như khủng bố ma thần giáng lâm nhân thế ta phất lãng tư cơ mới đúng mạnh nhất ai cũng đánh không lại ta hụt không được. Quân đội cũng không được đem dậy vách tường bóp nát thành hòn đá nắm chặt ở tay, thích huyết nhãn thần mang theo tùy tiện sát ý, đồng nhiên bỏ rơi tay dùng sức đờ ập tở về phía giữa bầu trời chiến đấu cơ mảnh cục đá vụn ở ạ bộ mì nảy sần siêu cường mạ chạm xuống phá không bay tập, lấy mấy có thể so sánh viên đạn nhanh chóng tốc độ bay càng mấy trăm mét khoảng cách trúng mục tiêu một chiếc né tránh không vội chiến đấu cơ cả người cả máy bay bị vô số hòn đá đánh thành cái sàng này có thể là chân chân. Chính chính đánh máy bay a quái vật. Đi chê tờ sơ ha y đến cực điểm hai cái người may mắn còn sống sót lại cũng không kịp nhớ cái gì tướng quân mệnh lệnh, vội vã điều ra đạn đạo phóng ra hệ thống, hung hăng liều mạng manh theo. Vèo vèo hai viên dơ lên cao có thể xuyên giáp đạn đạo cấp tốc xì ra, trên không trung lướt qua ưu mị quy tích nhất thời chúng mục tiêu đang ở đắc y rít gào ạ bộ mì nảy sần rung trời nổ tung ầm ầm vang lên, cao tốc lắp bắp mảnh đạn xuyên tường nước đá. Mãnh liệt sóng trùng kích đem từng tòa cao ốc san bằng trong nháy mắt, chu vi 1 km dĩ nhiên biến thành phế tích, nhấc lên bụi bặm hình thành một đóa dày đám mây ha ha, coi như là quái vật, ở đạn đạo hoành kích xuống cũng bị nổ thành liền khối thịt đều tìm không thấy đi. Quái vật đáng chết, số 2, lão tử báo thù cho ngươi có thể một giây sau, từ nổ tung trung tâm truyền ra kinh thiên nổ hống tiếng càng làm người hoảng sợ. Quen thuộc bóng người màu xanh lục phá tan bụi mù. Tuy rằng trên người máu thịt bé bét, nhưng ngay cả xương cốt nội tạng đều chưa thấy. Hiển nhiên không tính trọng thương. Hơn nữa da rẻ còn lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được cấp tốc phục hồi như cũ ạ bộ mì nảy sần còn chưa có chết ạ bộ mì nảy sần xuất hiện ở kích thả người nhảy một cái. màu xanh lục quái vật từ khu vực một chút nhảy đến 100 mét cao, bao nhiêu dữ tợn kinh khủng khuôn mặt xuyên thấu qua khoang điều khiển cùng sơ ha y số 1 nhìn cái quay về không tĩnh kinh hoàng rít gào im bặt đi. Ạ bộ mì nảy sần một quyền đập ra, cả người cả cứng rắn khoang điều khiển đâm thủng, sau đó cầm lấy chiến đấu cơ vút. Lên cao xoay người dùng sức vung một cái, vừa vặn đờ ập tờ chu nở dê chiếc cuối cùng chiến đấu cơ 100 mét trên bầu trời tuôn ra một đoàn to lớn pháo hoa, phảng phất là đang ăn mừng mới vương giả ra đời. Vua quái vật Ạ bộ mì nảy sần ngửa mặt lên trời rít gào, ở trọng lực ảnh hưởng dường như sao băng đập ầm ầm rơi vào đa y đi a phá nát, sóng khí cuồn cuộn. Bụi mù quần quận dũng hướng bốn phía. Ngạo nghễ ngồi xổm ở trong hố trời vua quái vật bá khí 10 phần kia truyền khắp toàn thành kinh thiên nộ hống, có thể là đang nói, người nào dám đánh với ta một trận đáng chết, bất quá là cái phục chế phẩm làm sao sẽ mạnh như vậy. Do sở tướng quân sắc mặt tái xanh, dùng liền nhau lực nện ở trên bàn nắm đấm xuất huyết đều liều mạng. Cùng tiên đồ của mình so ra. Điểm ấy thương thế lại đáng là gì phải biết, đạn đạo hoanh tạc địa phương nhưng là màn hạ tở tàng khu. Lưu rót phồn hoa nhất rồi rào, tấc đất tấc vàng địa phương. Chu vi 1 km biến thành phế tích, lan đến phạm vi đạt đến 2 km còn nhiều tổn thất đâu chỉ 100 tim mà rất không may. Phòng trưng cần thiết vì thế phụ trách kẻ xui xẻo hơn nửa chính là dột sở tướng quân. Hắn dưới mông chấu ngồi nhưng là thời khắc có vô số mê tít mắt người ở nhìn chằm chằm. Lần này quân đội sẽ phát sinh bao lớn lợi ích gút mắc đó là chuyện sau này, hiện tại cần thiết giải quyết. Là trước mắt người này lực khó cùng quái vật kinh khủng do sở trước tiên tướng quân, để cho ta tới đi. Suy yếu vô lực khàn giọng giọng nói đem do sở tướng quân tỉnh lại, chủ nhân của thanh âm, là một cái không thể nào cường tráng người bình thường. Sắc mặt trắng bệnh tay chân yếu đuối vô lực. Dựa vào nữ nhân nâng mới có thể miễn cưỡng đứng vững. Cứ như vậy nhìn qua hít he do in hấp nhiều ra hỏa cu nở dê vọng tưởng đi đối kháng ạ bộ mì nảy sần chơi thuốc đập nhiều đi không được. Bằng nở rốt sở tướng quân con nở chưa nói y, bên cạnh đỡ na nở dê vị mỹ nữ kia lo lắng hô to, trên người ngươi siêu liều lượng cường hiệu chấn định tề còn chưa đánh tan, liền khí lực đều không có làm sao có thể đối phó tên kẻ địch kia bằng nở người đàn ông này đó là có thể đủ biến thân hụt bằng nở tiến sĩ vốn còn đang do dự rốt sở tướng quân nghe được quan tâm như vậy cái kia chán. Ghét ra hỏa, ánh mắt một lệ, lập tức làm ra quyết định. Bệ tì buông hắn ra. Có thể cùng quái vật chống lại cũng chỉ có quái vật.